Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương võ linh đốt hủy. Xung quanh tất cả trở nên rất yên tĩnh, ai cũng không ngờ, thất vương ra qua đây sao? Đối hắn nha hoàn, lại là nói như thế một đoạn lạnh bạc vô tình lời. Phượng Phi Bạch nhìn nguyên bản liền tái nhợt tiểu mặt, bạch càng thêm triệt đề. Cặp kia linh động hai tròng mắt, bên trong tinh quang giống như là bị che khuất, chậm rãi thủy rơi xuống đi. Đáy mắt lạnh bạc đạm phúng càng đậm mơ siêu nếu như ngay cả như thế một điểm nói đâu không tiếp thụ. Được, nàng sau này võ linh chi đồ, cũng chỉ có bị mất ở đây. Nhìn thấy Ninh Khanh Khanh chậm rãi hạ đầu, trong mắt Vân Triệt tràn đầy đau lòng, hơi cúi người xuống, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, nhẹ nhàng. Thiên phú của ngươi không sai, chỉ cần ngươi lại thêm lấy tu luyện, tất nhiên có thể có bất phàm thành tựu. Đồng Thấm Nguyệt đứng ở Vân Triệt bên cạnh, nghĩ tìm cơ hội nói chuyện với Vân Triệt, trước mắt thấy hắn an ủi Ninh Khanh Khanh, mặc dù rất không muốn, nhưng vì cấp Ninh Khanh Khanh lưu lại một tốt đẹp ấn tượng. Cũng đưa tới, đúng vậy, nhẹ nhàng biểu muội, chẳng qua là bị thương mà thôi, hiện tại đã được rồi. Ngươi không muốn lại thương tâm, nàng cố ý gọi Ninh Khanh Khanh biểu muội. Quả nhiên nhạ được Triệt hoàng tử nhìn nàng một cái. Đồng Thấm Nguyệt lập tức thêm sức lực, cũng không biết là ai đã vậy còn quá quá phận, làm ra bậc này sự tình, làm hại ngươi bị thương. Tam hoàng tử nhất định, ngươi thực sự không biết là ai như thế quá phận sao? Phượng Phi Bạch quay đầu. Tuấn sắc vô song khuôn mặt thượng mang theo một mặt làm cho người ta nhìn không thấu thần tình. Sâu u ánh mắt rơi vào Đồng Thấm Nguyệt tràn đầy quan tâm khuôn mặt. Lệnh nàng lại nhịn không được dùng mình một cái. Hồi thất vương ra, ta sao có thể biết đâu? Đồng Thấm Nguyệt cường tiếu trả lời. Phải không? Phượng Phi Bạch thâm cuối hơi kéo trường. Thanh âm lại trở nên càng nhẹ. Đồng Thấm Nguyệt nhịn không được lui một bước. Là, đúng vậy, bản vương đã cho ngươi cơ hội, Phượng Phi Bạch hơi mở miệng. Ống tay áo vung lên, kinh người khí thế phun dũng ra, kia trương lệnh người trong thiên hạ kinh diễm tuấn Mỹ trên khuôn mặt. Chính tản ra làm nhân tâm hàn lành lạnh, thon dài đầu ngón tay, một đám màu tím u hỏa nhảy kỳ thượng, ánh được cặp kia tối tăm con ngươi, lộ ra yêu diễm màu tím. Đồng Thấm Nguyệt ở hắn mở miệng nói chữ thứ nhất lúc. Đã chiều lui về phía sau đi, khẽ kêu ra của nàng võ linh tuyết đêm bạch miêu, muốn rất nhanh đào tẩu, nhưng là tốc độ của nàng chung quy quá chậm, màu tím u hỏa xuyên qua đám người, trong nháy mắt đêm của nàng võ linh vây quanh, hừng hực tử hỏa cắn nuốt thật lớn tuyết đêm bạch miêu. Thê thảm tiếng mèo kêu vang vọng ở thanh suối xung quanh. Bất quá mấy chớp mắt thời gian, bạch miêu liền giống như mặt khói trắng. Từ từ biến mất ở tử hỏa trong, mà Đồng Thấm Nguyệt cũng ngã xuống đất kêu thảm thiết cuồn cuộn. Cuối cùng ở đau nhức trong ngất, tất cả mọi người biết, Đồng Thấm Nguyệt võ linh, đã bị thất vương ra tử hỏa đốt cháy. Từ nay về sau, nàng lại vô võ linh, đối mặt với mọi người phát cương khuôn mặt, Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng nâng tay, tử hỏa trong nháy mắt biến mất ở lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Tay áo phiêu phiêu, lãnh tuyệt không tình, kia ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, thanh âm giống như sấm rền nổ vang, đại địa cũng theo phát run, có chút người khả năng đã quên, nàng coi như là một nông thôn đến dã nha đầu, nhưng nàng, cũng là bản vương nha hoàn, toàn trường vắng vẻ, mọi người ở hắn như thiên như tuyết bề ngoài dưới nhìn lâu, khả năng đã quên mất vị này vương gia. Là như thế nào làm bọn hắn sợ hãi? Sợ hãi, Phượng Phi Bạch, tiên đế nhỏ nhất bảo muội, Trường Minh công chúa cùng không rõ người thông hôn sở sinh con. Thân cụ yêu dị võ linh, bị tiên đế chán ghét, 5 tuổi lúc, làm người ta theo U Minh Cốc ném hạ. U Minh Cốc, tràn ngập vô số hung man linh thú, là đã ngoài ngàn năm linh thú tối đa tụ tập nơi. Hết chương.